Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, X chiếu sáng con đường phía trước. Sao băng năm 839, ngày 29 tháng 3, vạn giới tế tự tràng, Diêm Hải Bình Nguyên, đây là một cái hoang vu mà lại không có bất luận cái gì địa chất đặc thù địa phương. Thời trước trận kia chiến tranh bên trong một lần thiên tai cấp ma pháp đả kích đem kiến tạo nơi này chỗ cỡ lớn ma pháp kiến trúc. Heiner Master tiên đoán đầu mối then chốt triệt để theo mặt đất san bằng. Còn lại đợt đem vạn vật hòa tan. Cuối cùng nguội lạnh ngưng kết thành ngoài mặt phủ đầy kịch độc kết tinh muối bình nguyên. Mà nguyên bản thông qua thu thập đa nguyên vũ trụ cấp tin tức. Tiến tới thôi toán. Thậm chí là báo trước tương lai, Heiner Master tiên đoán đầu mối then chốt, đối với cái này không? Có bất kỳ cái gì báo hiệu? Không nói trước kia chiến tranh kỹ càng đi qua, giờ đây Diêm Hải Bình Nguyên phát sinh thay đổi cực lớn. Tại hơn một năm trước, sao băng Microp văn minh bắt đầu đối vạn giới tế tự tràng tiến hành lần nữa khai phát lúc. Liền có vài vị truyền kỳ cường giả xuất thủ. Đem bình nguyên bên trên tất cả có độc vật chất đều cưỡng ép phân hủy. Tự nhiên đạo sư phối hợp tinh linh nữ hoàng liên thủ đối với cái này chỗ thực hiện tự nhiên thần. Lực chúc phúc, lệnh một loại có thể sinh hoạt tại độ pH cộng tẩy rửa hoàn cảnh bên trong đặc thù siêu phàm thực vật. Bắt đầu ở trên vùng đất này nảy mầm. Thời gian một năm trước kia. Đã có lục sắc tại phản xạ kết tinh muối thiểm quang bình nguyên bên trên lan tràn. Y theo loại này sinh trưởng tốc độ suy đoán, bọn chúng trải rộng tất cả vạn giới tế tự tràng cũng chính là mấy chục năm sự tình. Bất quá, tại này phiến lục sắc phía sau, có càng sâu bí mật chôn giấu. Ngay tại kia một mảnh nhỏ sinh cơ bừng bừng lục sắc thực vật phía dưới. So với chúng nó bộ rễ còn muốn càng bên dưới ba cây số sâu trong lòng đất. Có một cái kỳ dị, mà còn hoàn toàn nhân tạo lòng đất khoang trống. Nó hiện ra hoàn mỹ hình bán cầu, có mặt đất bằng phẳng cùng có hùng vĩ đường cong mái vòm. Từng tầng màu xanh lá cây đậm thực vật rễ cây chống đỡ lên cái này bán kính 5 cây số. Siêu cự hình khoang trống. Có thể trông thấy có vô số sợi đằng theo thực vật mái vòm bên trên rủ xuống. Tạo thành từng cây kiên cố thắng sát đỉnh trụ. Nơi này chính là tự nhiên đạo sư dùng để cải tạo tất cả vạn giới tế tự tràng môi trường tự nhiên. Căn cứ, ở vào sâu trong lòng đất siêu cự hình tự nhiên lĩnh vực đổi một câu nói. Khoang trống nội bộ, kỳ thật chính là tự nhiên đạo sư, thể nội. Chú ý một chút. Liền làm hư gì đó rễ cây hoặc là dây leo chủ. Giao xua thông qua tự nhiên chi lực dẫn đạo. Đi vào này phiến khoang trống bên trong. Hắn nghe thấy Glanert rõ ràng mang theo đùa giỡn thanh âm. Bằng không, ta có thể là lại đau. Ta sẽ chú ý. Nam nhân rất nghiêm túc trả lời này ngược lại để tự nhiên đạo. Sư cảm thấy không thú vị. Nàng ý chí ở chỗ này cùng chiến sĩ nói chuyện phiếm vài câu sau đó. Liền trở về ở vào microp thế giới bên trong bản thể. Mà do xua nhưng là hướng chấm đất đế máy vòm trung tâm. Một cái cự đại bằng gỗ sở nghiên cứu đi đến. Lấy do xua tốc độ. Hắn rất nhanh liền tiến vào sở nghiên cứu bên trong. Có thể trông thấy có không ít tinh linh học giả ngay tại vội vàng với mỗi cái phòng thí nghiệm cùng. Kho dữ liệu bên trong độ bước, thậm chí không có chú ý tới chiến sĩ đến do xua hướng thẳng đến ở vào sở nghiên cứu trung ương số. Hai cỡ lớn thực tiễn chỗ đi đến, hắn không chút do dự mở cửa, sau đó trực tiếp đối bên trong người mở miệng hỏi, thành quả như thế nào? Thực tiễn chỗ nội bộ tất cả mọi người đã sớm tại do xua tiến vào khoang trống lúc liền biết hắn. Đến, cho nên cũng không kinh ngạc. Có thể trông thấy, tinh thần chúa tể William cùng linh năng truyền kỳ Stanley chính đối lơ lửng trong phòng linh hồn. Mô hình thấp giọng đàm luận vấn đề kỹ thuật, mà một cái tóc đen người trẻ tuổi, đến từ CBA thế giới vô danh lúc này ngay tại mô hình phía trước. Nghiêm túc duyệt đọc một phần phân tích báo cáo, nghe thấy Joshua mà nói, giờ đây xem như hắn nhân viên tạm thời vô danh cái thứ nhất ngẩng đầu. Hắn đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lắc đầu, khó mà nói, chẳng lẽ vẫn là không có cách nào sao? Nghe thấy câu nói này, Joshua không khỏi nhăn lại mi đầu, đi tới linh hồn mô hình phía trước, lớn kho dữ liệu thủ hộ giả nhóm vấn đề. Chân thực nghiêm trọng như vậy, có thể trông thấy, đặt trong phòng linh hồn mô hình hư ảnh cũng không phải là bình thường nhân loại cái kia có bộ dáng. Nó mỗi cái bộ vị đều bày biện ra đủ loại quỷ dị biến hóa. Có nhiều chỗ tăng sinh, có nhiều chỗ héo rút, còn có một bộ phận bành trướng quá phận, thậm chí đem mặt khác bộ phận kết cấu linh hồn đều triệt để xóa bỏ. Linh hồn của bọn hắn hoàn toàn chính xác đã triệt để, gần như không thể nghịch vặn vẹo dị hóa. Vô danh đem đầu theo trong báo cáo nâng lên, liên tục mấy cái tuần lễ cường độ cao công việc làm hắn sao sao có chút mỏi mệt. Nhưng hắn con mắt vẫn đang tinh thần sáng láng. Hắn không có cùng Joshua hàn huyên, mà là trực tiếp tại giơ lên trong tay báo cáo, đưa cho Joshua. Thật sự là khó mà tưởng tượng, thế mà lại có người đem linh hồn của mình cùng sao sao cải tạo thành khủng bố như vậy bộ dáng. Ta còn tưởng rằng linh hồn khôi lỗi chính là cực hạn, hơn nữa, liền xem như linh hồn khôi lỗi, cũng là bị người ép buộc cải tạo, mà những người này lại là chính mình chủ động xuống tay với mình. Loại này quyết tuyệt cùng tàn nhẫn trình độ, thật sự là làm cho người rung động. Nhưng loại tình huống này cũng không phải là không thể cứu trị. Thứ nhất, thực tiễn chỗ phụ trách đối vạn giới tế tự tràng hoàn cảnh cải tạo cùng với quy hoạch, mà sau đó đặt nền móng. Đệ nhị, thực tiễn chỗ phụ trách đối thống hợp lớn kho dữ liệu phía trong thủ vệ cứu viện cùng với đến tiếp sau trị liệu công việc. Hơn nửa năm trước, hắc vụ mẫu thể bị microbe chư thần cùng rất nhiều truyền kỳ liên thủ phong ấn. Sau đó, bọn hắn phát hiện ở vào số một thế giới hắc động hít tích bàn bên trong bán vị diện lối vào. Tại phí hết không nhỏ công phu về sau, đám người chúng thần rốt cục đem lớn kho dữ liệu truyền về vạn giới tế tự tràng. Xem như tế tự trận vị diện, mặt trăng, tồn tại. Mà tại mở ra kho dữ liệu sau đó, chuẩn bị nghênh đón xa cách ngàn năm đồng bào, đám người lại kinh ngạc phát hiện. Lớn kho dữ liệu thủ vệ vì có thể tại hắc động xung quanh loại này cực kỳ ác liệt hoàn cảnh bên trong sống sót, quyết tuyệt địa đối với mình thực hiện phần đông khủng bố. Thậm chí được xưng tụng vặn vẹo cải tạo. Này cải tạo có thể để cho bọn hắn tại bảo trì nhất định lý trí cùng truyền thừa tri thức tình huống dưới, tận khả năng duy trì, sinh tồn, cũng vẻn vẹn là sinh tồn. Không hề nghi ngờ, loại này cải tạo thậm chí kém chút liền để bọn hắn cơ hồ lại không là người. Vì cứu vãn những này bỏ ra rất rất nhiều đồng bào, các đại thế lực ít có không có gì khác nhau, quyết định liên thủ cứu chữa, nghịch hướng tiếp xúc đủ loại cải tạo hậu quả. Đem lớn kho dữ liệu đội thủ vệ trở lại như cũ thành bình thường nhân loại. Nhưng là công việc này từ vừa mới bắt đầu liền gặp một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đó chính là đi qua ngàn năm liên tục không ngừng thời gian dài cải tạo. Loại này vặn vẹo linh hồn cùng thân hình thể trạng thái đã bị cố định. Bọn hắn sống mà vì thế, mà cũng không phải là đến tiếp sau cải tạo kết quả. Đối diện với mấy cái này ban đầu lớn kho dữ liệu thủ vệ hậu đại, cho dù là truyền kỳ cũng rất khó cam đoan duy trì đối phương vốn có ý chí tình huống dưới cứu trợ. Bọn hắn, nguyên vô danh công nhân kỹ thuật, giờ đây vô danh, lơ trầm, nguyên bản là chuyên tinh với linh hồn khôi lỗi cao cấp công nhân kỹ thuật, lại đọc hiểu không ít CBA văn minh linh hồn học điển tịch. Gần nhất hơn nửa năm này lại một mực tại Joshua duy trì dưới thu nhận microbe thế giới linh hồn học, vong linh học tri thức, giờ đây đã coi là phương diện này quyền uy nhân sĩ. cho nên mới sẽ bị đệ nhị thực tiễn mời đến, xem như kỹ thuật ngoại viện tiến hành công việc cứu viện. Có thể cứu chữa. Joshua nghe thấy vô danh những người khác xưng hô hắn là Lơ Trầm sau khi trả lời, không khỏi có chút phấn chấn. Hắn mở miệng nói, cụ thể làm sao bây giờ? Lúc này, nguyên bản ngay tại một bên giao lưu William cùng Stanley, hai vị tinh thần cùng linh năng bên trên truyền kỳ kết thúc lẫn nhau ở giữa giao lưu. Đám người không có gì khách sáo, trực tiếp tiến vào chính đề nói chuyện. Trong đó, William bởi vì cùng Joshua tương đối quen thuộc, cho nên đi về phía trước một bước, chỉ vào linh hồn mô hình trước tiên mở miệng nói. Nói thật, loại này liên thông linh hồn cùng một chỗ tiến hành cố hóa cải tạo phi thường đáng sợ. Nó trên bản chất, cùng loại với rất cực đoan, khinh nhờn nguyền rủa, tiến tới vặn vẹo được cải tạo giả thân thể. Loại này quyết đoán thật sự là dị thường kinh người, ngươi nhìn liền ngay cả linh hồn hạch tâm đều bị ăn mòn. Sau đó, linh năng truyền kỳ Stanley, một vị dung nhan cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt nghiêm túc mà lại vô cùng uy nghiêm lão giả tiếp lời đầu. Hắn cau mày nói, cho nên chúng ta cho rằng cần ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đồng thời từ thang lầu cùng linh hồn phương diện cùng một chỗ ra tay. Thông qua giữa hai bên liên hệ, tại cải tạo sao lúc một lần nữa kích hoạt thân thể cùng với linh hồn tự mình khép lại bản năng, trưởng thành là một cái hoàn chỉnh linh hồn, mà đổi thành một bên. Vô danh cũng gật đầu nói, nhưng này vẻn vẹn là bắt đầu mà thôi, tại đại khái chữa trị xong linh hồn về sau, chúng ta còn muốn vì bọn họ đổi một cái thân thể mới, dùng để ôn dưỡng kia mặc dù đại khái khỏi hẳn, nhưng 10 phần yếu ớt linh hồn. Nguyên bản thân thể thật sự là bị cải tạo quá mức ác liệt, rất không thích hợp bình thường nhân loại linh hồn cư trú. Bằng vào ta am hiểu phương diện, ta cá nhân là khá là đề nghị chế tạo một cái khôi lỗi thân thể cho bọn hắn. Thân thể máu thịt mặc dù sinh cơ bừng bừng, nhưng lại không đủ ổn định. Ta chán ghét cái này kỹ thuật, nhưng nó hoàn toàn chính xác có ưu thế. Nói, ba người này liền lại bắt đầu nhằm vào linh hồn phương diện đủ loại đặc tính bắt đầu tham khảo lên. Tới, Joshua đối với cái này chỉ có thể lắc đầu, nhắc nhở bọn họ nói, các ngươi là chuyên gia, cụ thể trị liệu quá trình ta liền không thảo luận. Bất quá mấy ngày kế tiếp, ta có một bộ hóa thân sẽ ở vạn giới tế tự tràng, các ngươi có cần có thể kêu gọi ta. Dứt lời, hắn cũng không đi để ý mấy người nói lời cảm tạ, mà là nhìn về phía ở vào linh hồn mô hình một bên khác vặn vẹo hình người. Kia là lớn kho dữ liệu đội thủ vệ. Giờ đây thân thể thiết lập khuôn một cái đại khái nhìn qua giống như là nhân loại, nhưng trên thực tế không có xương cốt, dịu dàng kéo dài một bãi cục thịt. Ngàn năm phía trước, thống hợp lớn kho dữ liệu bị đánh ra bản thân thế giới. Trong đó may mắn tồn tại thủ vệ giả nhóm vì thích ứng tiếp xuống quanh năm không ánh sáng, quỷ dị trọng lực, siêu cao bức xạ, vật chất tư nguyên cực ít gian khổ hoàn cảnh, dùng nhất cực đoan thủ pháp cải tạo chính mình sao cùng linh hồn. Bọn hắn dùng gần như nguyền rủa, thậm chí chính là nguyền rủa đến nhiễu xong chính mình sao. Vặn vẹo linh hồn của mình, bọn hắn đem tất cả cần tri thức, thường thức đều khắc sâu tại huyết mạch cùng trong linh hồn, khắc sâu tại chính mình cùng hậu đại trong trí nhớ, lấy cam đoan bọn hắn có thể cơ hồ vĩnh viễn duy trì phần này tri thức, dùng để bảo hành lớn kho dữ liệu bên trong hư hao lỗ hổng, duy trì nó tồn tại. Nhưng chính vì vậy, bọn hắn sao biến thành bất định hình đống bùn nhão kỳ quái. Bởi vì thấp trọng lực tình huống dưới không cần xương cốt xem như chèo chống, cũng không cần tiêu hao đại lượng khoáng vật chất tư nguyên. Thân thể của bọn hắn tầng ngoài hiện đầy bướu thịt, thần kinh tiết mục cùng kỳ quái xúc tu cùng nấm, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm nhân loại bộ dáng. Loại này hình thái thậm chí để bọn hắn quên lãng đi trông, nghe, cùng, ăn, loại này thưởng thức. Đến tột cùng là gì đó? Bởi vì bọn hắn đã không có chân, không có con mắt, không có lỗ tai cũng không có miệng. Bọn hắn nhu động phiêu phù, đem chính mình bám vào mặt đất bên trên. Bọn hắn dựa vào năng lượng cảm giác cùng tinh thần thông tin quan sát thế giới. Thông qua vỏ ngoài bên trên hầm động cùng bướu thịt thu nhận khuẩn giường bên trong dinh dưỡng. Cỡ nào quái dị, ghê tởm, vặn vẹo cùng làm cho người buồn nôn hình thái. Cũng là như thế vĩ đại, nếu như ngay từ đầu không tìm được, chúng ta cũng hoàn toàn chính xác không có cách nào. Nhìn chăm chú này ghê tởm lại vĩ đại hình thái, do xua thấp giọng nói, nhưng đã tìm được. Như vậy thì nhất định phải đem hết toàn lực trị liệu, đây là chúng ta đối với những này văn minh truyền thừa giữ gìn người, số lượng không nhiều có thể làm sự tình. Joshua rời khỏi lòng đất khoang trống, ở vào tự nhiên đạo sư thể nội phòng thí nghiệm, có thể bằng vào tự nhiên chi lực mô phỏng ra đủ loại tự nhiên sinh thái hoàn cảnh, tiến tới tiến hành đủ loại thực tiễn thí nghiệm. Là chỗ có tương quan kỹ thuật nhân viên tha thiết ước mơ nơi chốn. Chính tự nhiên đạo sư bản nhân cũng thường xuyên sử dụng lực lượng của mình đặc tính, tiến hành tự mình cải tiến tiến hóa. Duy nhất khá là đáng tiếc là, loại này năng lực cũng không thích hợp tại dị giới chiến đấu. Ở vào bản thổ Glanert mới là cường đại nhất, duy nhất có thể miễn cưỡng nghịch chuyển này thế yếu chính là... Chỉ có giống như là chế tạo lòng đất khoang trống như vậy. Ngưng tụ phạm vi lớn tự nhiên lĩnh vực, Joshua đi ra tự nhiên đạo sư, thể nội. Hành tàu tại thật dài dây leo trong thông đạo. Hắn không có tận lực gia tốc, liền như là người bình thường một dạng hành tàu. Vừa đi, hắn một bên ngẩng đầu, ánh mắt có chút tán loạn nhìn xem bằng phẳng thông đạo đỉnh. Sao băng năm 839, lại là một năm mới. Tại này một năm, phát sinh không ít đại sự. Alpha nơi ẩn núp thế giới đã bị chúng thần theo hắc vụ mẫu thể thể nội lấy ra. Cái này thế giới giờ đây ở vào nguyên hắc vụ vị trí thời không giới vực trung tâm. Phiêu phù ở kia một mảnh nhỏ ngân hà bên trong. Mà Alpha nơi ẩn núp thế giới nội bộ nguyên thủy sinh mệnh bị trọng điểm chăm sóc bảo hộ. Đây là số lượng không nhiều có thể am hiểu một cái cao ma thế giới sáng thế sơ kỳ. Sinh mệnh sinh ra cùng diễn biến thế giới cấp phòng thí nghiệm. Là dị thường chân quý nghiên cứu tư liệu nguồn gốc cùng sinh thái bảo hộ chỗ. Hắc sương mù dày đặc thiết lập Alpha nơi ẩn núp thế giới. Cơ hồ chính là một cái thế giới hoàn toàn mới. Đại ma triều mang đến cao nồng độ năng lượng gia tốc những cái kia nguyên thủy có cơ thể ngưng tụ cùng phát triển, cùng nơi ẩn núp văn minh tổ tiên hoàn toàn nhất trí vi trùng lúc này đã sơ hiện hình thức ban đầu. Hắc vụ vô pháp sáng tạo ra tạo vật chủ văn minh, nó liền lại xuất hiện tạo vật chủ chủng tộc toàn bộ. Theo vi trùng bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng tạo vật chủ hình thức ban đầu, nó đã sắp xếp xong xuôi hết thảy tại triệt để hủy diệt vỏ ngoài phía dưới. Dựng dục là một cái tràn ngập hy vọng tân sinh thế giới. Joshua một bộ hóa thân thời gian dài ở nơi đó đóng giữ. Chỉ cần có biến, hắn sẽ nhanh chóng đem chủ ý ghi chép chuyển di. Tại Alpha nơi ẩn núp xung quanh thức tỉnh, còn như hắc vụ, căn cứ Nostradamus quan trắc dự đoán. Tại mọi người phong ấn hắc vụ mẫu thể sau đó, đa nguyên trong vũ trụ có lẽ còn có một số giải rác hắc vụ tồn tại. Tỷ như nói bị phái sai đến viễn phương thăm dò hắc vụ, bị cái khác văn minh đánh bại phong ấn hắc vụ mấy người. Những này hắc vụ rất có thể sẽ tiếp tục tại hư không phút đồng hồ du đáng. Đối mỗi cái thế giới cùng văn minh tạo thành uy hiếp. Hắn đề nghị chủ động đi tìm những này giải rác hắc vụ tồn tại, đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt, nhưng thông qua phân tích hắc vụ mẫu thể nguyên thủy trình tự cùng với cấu tạo, đám người phát hiện, tử thể hắc vụ tại mất đi mẫu thể kho tư liệu cùng nguồn năng lượng dự trữ sau rất khó một mình sống sót, bởi vì không có từ lưu trữ năng lượng cấu tạo, tử thể hắc vụ trừ phi tại cao ma thế giới, hoặc là hư không đại tuyền qua xung quanh là không có cách nào tự do hoạt động. Bọn chúng cần thường bổ sung nguồn năng lượng, trọng yếu nhất chính là bọn chúng đã mất đi phân liệt năng lực, thiếu một đoàn liền vĩnh viễn thiếu một đoàn, cho nên tịnh không có bị xem như cao cấp uy hiếp dự án bị áp dụng. Huống chi, cho dù là tử thể phát sinh dị biến, trở thành mới mẫu thể, những này không có kho tư liệu tử thể muốn trưởng thành đến giờ đây hắc vụ mẫu thể tình trạng. Không chỉ có riêng là 1.000 năm có thể làm được. Trừ cái đó ra, đế quốc đối ngoại tham tác bộ lại triển khai 2 lần thăm dò nhiệm vụ. Mà này 2 lần vận khí cũng không tệ. Trước sau thăm dò 18 cái thế giới đều rất an toàn. Không có bất kỳ cái gì tình huống đặc biệt. Trong đó thậm chí còn có 2 cái nguyên thủy sinh mệnh thế giới. Một cái vừa mới phát triển tới nguyên thủy sinh hoạt trong 2 lĩnh vực hải dương sinh mệnh đạp vào lục địa, một cái phát triển tới dưỡng khí qua thừa, cự hình chân đốt sinh vật ngang dọc thiên địa. Bất quá bởi vì thật sự là quá mức nguyên thủy, ngoại trừ cự hình chân đốt sinh vật tốt hơn ăn bên ngoài, cơ bản không có bất luận cái gì thực dân giá trị. Đổi một câu, chính là không đủ thích hợp. Có lẽ ngư nhân sẽ khá ưa thích a, chí ít do xua lúc ấy trông ngư nhân đại tế ti biểu lộ lúc gó tớt là có rõ ràng ý động, nhưng làm cho người kỳ quái là khi đó Kim Long Vương cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Chẳng lẽ lại nó thích ăn cua nướng? Nói đến, Joshua cũng coi là xác nhận một chút, đó chính là đương kim đế quốc hoàng hậu, hoàng đế Israel chính cung. Bàn về bối phận thế mà xem như thế hệ này Kim Long Vương cháu gái. Bất quá tuyệt không làm cho người kinh ngạc, bởi vì lần trước cùng Gremlin nữ hoàng nói chuyện phiếm lúc, chiến sĩ còn ngoài ý muốn biết được, tất cả Diamond hoàng thất cũng có thể coi là năm đó nữ hoàng nhất mạch trực hệ hậu duệ. Đương nhiên, trên tinh thần, Gremlin ấn ký còn tại hoàng thất trong linh hồn ngưng tụ. Mà huyễn thế giới huyết thống còn chân thực loạn, chẳng lẽ liền không có như ta nhà Radcliffe một dạng bình thường loài người sao? Joshua nghĩ như vậy tới, đi ra lòng đất khoang trống thông đạo, đến tới Diêm Hải Bình Nguyên trong rừng cây. Joshua tỉnh không có lựa chọn trực tiếp về nhà gần nhất trong khoảng thời gian này. Đom đóm cùng Lẫm Chính kéo lấy Winterford học viện học sinh tổ chức học viện thế vận hội mùa đông. Còn có đầu năm thực chiến khảo hạch, xem như trọng tài ban giám khảo 2 người phụ trách chủ trì hoạt động. Trọng tài các loại công việc, số 3 tại vài ngày trước cũng bị hiền giả Faina, Nostradamus còn có Barbarossa bọn người mời trước kia. Lợi dụng tự thân tồn tại đặc thù hình thức nhanh chóng phân tích thống hợp lớn kho dữ liệu bên. Trong các loại mã hóa số liệu, trí tuệ nhân tạo thiếu nữ sức tính toán đại bộ phận đều phải dùng tại phương diện này. Hiện tại chiến sĩ về nhà, tối đa cũng liền cùng Hắc cùng Tiểu Quang cùng nhau ăn cơm tản bộ. Nhưng trên thực tế, 2 cái này chơi tâm trọng tiểu quỷ đoán chừng đã sớm thừa dịp hắn không tại. Chuồn êm ra ngoài tìm Ivan, Amira bọn người, hoặc là cùng Lisa. Syndicate bọn hắn cùng đi ra làm nhiệm vụ hoặc là đi nơi nào chơi. Joshua tự nhận là chính mình không phải ác ma, không đành lòng cắt đứt bọn họ giải trí, cho nên tính toán đợi lấy chơi xong sau đó thu được về tính sổ sách. Nhiều hơn một chút huấn luyện lượng, cho nên hiện tại Joshua có loại không chỗ nào có thể đi cảm giác. Mà liền tại lúc này, một đoàn vô hình tinh thần không thể hình dung ý chí từ hư không đầu bên kia hiển hiện. Nó chỉ có Joshua có thể trông thấy, cảm giác, sau đó dần dần ngưng tụ là một đầu ngân sắc cự mãng hình tượng. Cương mãng Kalis xuất hiện tại Joshua bên cạnh người. Nó chậm rãi quấn lên Joshua bả vai, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi đang tự hỏi gì đó đâu? Bằng hữu, ta nguyên bản định chờ ngươi tiến vào hư không lại đến tìm ngươi. nhưng chú ý tới ngươi vẫn luôn tại nơi này ngẩn người. Liền chủ động hàng lâm, mà do xua tại chú ý tới Cương Mãng về sau, Tịnh không có ngăn cản đối phương càng thêm nhân tính hóa cùng thân mật cử động. Hắn chậm rãi tại muối biển bên trong độ bước, hành tẩu tại xám trắng kết tinh bên trong. Hồi lâu sau, chiến sĩ mới thấp giọng mở miệng nói, Kalis, ta có một vấn đề. Cứ hỏi đi. Kalis lờ đánh lắc đầu, nếu như ta có thể trả lời, ta khẳng định lại trả lời. Joshua ánh mắt không có chút nào chút xuống, hắn thẳng tắp nhìn về phía trước trống trải mà không có chập trùng kết tinh bình nguyên. Sau đó thản nhiên nói, người oán hận qua chúng ta sao? Vấn đề này, rõ ràng không tại Cương Mãng trong tưởng tượng. Nó không khỏi sửng sốt một cái chớp mắt, lặp lại, các ngươi, đúng thế, Thánh Hiền, Quang Diệu Kỷ Nguyên Microp Văn Minh, chúng ta, sao băng Kỷ Nguyên Microp Văn Minh? Joshua cơ hồ chưa từng che giấu mình ý nghĩ, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn dẫm đạp lên từng khối muối kết tinh, nói khẽ, cụ thể một chút, chính là ngươi lại thống hận, oán hận đem tà thần mang đến nơi này vạn giới tế tự tràng cùng với chế tạo ra vạn giới tế tự tràng. Mở ra trung yên môn microp văn minh sao? Lâu dài trầm mặc xuất hiện, chỉ có thể nghe thấy Joshua dẫm nát kết tinh phát ra sàn sạt tiếng vỡ vụn. Một trận gió thổi qua, đem vô số cát bụi nhấc lên. Cương Mãng Kalis cũng rốt cục đánh vỡ lâu dài yên tĩnh. Cừu hận, oán hận, cỡ nào nhân tính hóa thuật ngữ. Nó thấp giọng lẩm bẩm, quá dài lâu chú ý văn minh. Ta cũng có thể nói là hiểu rất rõ nhân tính thế giới ý chí đi. Nhưng là nói như thế nào đây? Có lẽ các ngươi không thể nào hiểu được. Kalis hiu hiu nghiêng đầu, cùng như nhau nghiêng đầu do xua đối mặt. Nó dùng một loại dị dạng mà lại nặng nề ngữ điệu nói, Thánh Hiền cùng Quang Diệu Kỷ Nguyên, các người những này sau này người thừa kế có lẽ cũng không hiểu rõ, hoặc là nói chỉ hiểu rõ nó phiến diện, nhưng là xem như cùng một cái thời đại, ta lại biết được hắn rất nhiều chuyện, hắn đã từng trợ giúp qua rất nhiều thế giới, cứu vãn qua rất nhiều thế giới. Kalis từng chữ nói ra, phi thường nghiêm túc nói, nó tựa hồ ngay tại hồi ức, liền ngay cả ánh mắt đều có chút tản ra. Joshua, liền như là ngươi bây giờ ngay tại làm dạng kia, Thánh Hiền vẫn luôn tại tận khả năng trợ giúp xung quanh thế giới. Nhưng là tại thời đại kia, thế giới tinh hà không giống hiện tại như thế ảm đạm. Nó một mảnh vui vẻ phồn vinh, vô số có sức sống thế giới trao đổi lẫn nhau, câu thông tự nhiên, có phiền phức thế giới cũng rất nhiều, mà Thánh Hiền tại hòa bình thế giới du lịch, trợ giúp tao ngộ khó khăn thế giới. Tại đoạn thời gian kia bên trong, hắn vượt qua rất mỹ hảo một đoạn thời gian, gặp được rất nhiều phi thường có ý tứ bạn bè. Đương nhiên, hắn cũng tao ngộ qua rất nhiều phi thường tầm thường làm khó dễ, gặp được 10 phần khó giải quyết địch nhân đáng sợ. Hắn không chỉ một lần cùng hỗn độn cùng ta thần chiến đấu, thậm chí nhiều lần tại cơ hồ tất cả mọi người không biết tình huống dưới cứu vãn qua phần đông thế giới, mà hắn lại không để bụng, cho rằng đây là mỗi người đều sẽ xuất thủ làm, rốt cuộc bình thường bất quá việc nhỏ. Cương Mãng ngữ khí trầm trọng, nó nắm chặt thân thể của mình, nhắm mắt lại. Liền ngay cả hắn kiến tạo vạn giới tế tự tràng, cũng là vì có thể càng tốt hơn trợ giúp thế giới khác. Thậm chí là nghiêng chính mình toàn bộ lực lượng đi trợ giúp tất cả đa nguyên vũ trụ tất cả văn minh, hắn có phải hay không ác nhân? Dĩ nhiên không phải, Thánh Hiền là ta dài dằng dặc sinh mệnh nhìn thấy qua hoàn mỹ nhất, thuần khiết nhất, cuối cùng thiện tâm, cũng là tồn tại cường đại nhất. Hắn tựa hồ chính là vì cứu vãn này mảnh hắc ám đa nguyên vũ trụ mà tồn tại, tuân theo vô số thiện ý cùng thế giới quyền hành mà sống. Lực lượng của hắn gần như không bất luận cái gì tư tâm, bất luận cái gì ý đồ theo đạo đức bên trên. chỉ trích hắn người không phải có mục đích riêng. Nếu không phải là nội tâm hắc ám tới không muốn thấy như thế thuần túy ánh sáng. Joshua trầm mặc, nghe lấy Calis mà nói. Lúc này hắn đã dừng bước lại, đứng tại Diêm Hải Bình nguyên chính giữa. Từ nơi này nhìn quanh trái phải trước sau, đều là vùng bằng phẳng. Trông không thấy cuối cùng bao la bình nguyên. Đứng ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì con đường, không có bất kỳ cái gì phương hướng. Thậm chí trời và đất giới hạn đều biến mất. Mà Calis tiếp tục nói. Đương nhiên, ta nói như thế tốt bao nhiêu lời nói. Như thế phô trương thánh hiền vinh diệu. Cũng không phải là nói ta không hận. Nó mở mắt ra, đỏ thẫm mắt rắn bên trong là thuần túy. Phảng phất thiêu đốt quang mang. Ta đương nhiên hận, cương mãng ngữ khí. Có vẻ bi thương. Nó nói khẽ. Calis người là con của ta, bọn hắn diệt tuyệt ta khắc cốt ghi tâm, vô luận thánh hiền trợ giúp qua ta bao nhiêu lần, vẻn vẹn là lần này sai lầm, là đủ lệnh ta xem làm cừu nhân. Nghe đến đó, do hai tay hiu hiu buông lỏng, sau đó lại hiu hiu nắm chặt, chiến vũ trường nâng cao ngẩng đầu lên, trông không thấy ánh mắt, vô pháp biết được hắn lúc này biểu lộ cùng ý nghĩ. Nhưng là, Calis cùng Joshua cùng một chỗ ngẩng đầu, lại là một trận trầm mặc về sau, nó mới nói khẽ, nhưng là Joshua, ta lại cháy lên hỏa diễm người, ngươi biết không, lại thế nào khắc cốt minh tâm hận, cũng bất quá là bụi bặm, đa nguyệt trong vũ trụ không có ý nghĩa một chút sóng nước mà thôi. Ngươi càng là chứng kiến văn minh hưng suy, thế giới sống diệt. Thì càng có lẽ hiểu rõ điểm này, câu nệ với điểm này, câu nệ với điểm này bụi bặm hận, tiến tới bắt đầu đối hết thảy chung quanh đều ôm lấy ác ý. Đi cự tuyệt, đi phá hư, phát cuồng một dạng muốn hủy diệt tồn tại hết thảy như vậy. Cùng tà thần có cái gì khác nhau? Câu nệ ở đây, không thể giải thoát, liền vĩnh viễn vô pháp hướng về phía trước. Đối chân chính hủy diệt hài tử của ta tà thần báo thù. Cương mãng lượn vòng thân thể của mình, đến tới chiến sĩ chỗ cánh tay. Nó nhấc lên chiến sĩ tay, cùng cúi đầu xuống do xua đối mặt. Thế giới ý chí, Calis, như thế chân thành tha thiết lại bình tĩnh nói. Lại cháy lên hỏa diễm người. Không cần xoắn suýt với điểm này. Ngươi không cần để ý trong lòng ta đến tột cùng là tự trách hay là cừu hận. Không cần để ý ta đối thánh hiền cùng quang diệu kỷ nguyên thái độ. Ngươi chỉ cần không ngừng hướng về phía trước, không ngừng mạnh lên, làm ngươi bây giờ chuyện đang làm trợ giúp có khó khăn thế giới. Hủy diệt hỗn độn âm mưu cái này liền đầy đủ. Đủ, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Tất cả vĩ đại ý chí đều sẽ đồng loạt nhìn chăm chú ngươi. Chính như cùng năm đó nhìn chăm chú thánh hiền dạng kia. Nhìn chăm chú lên ngươi đi đến con đường của mình. Calis đầu lâu dần dần hướng lấy do xua cái. Chán tới gần, nó không nói thêm gì nữa. Một cỗ ôn hòa, bàng bạc, yên bình lại to lớn ý chí hướng lấy do xua kéo dài mà đi. Đây là không cần văn tự khế ước. Không cần mở miệng hứa hẹn cái chán đối đầu cái chán. Không có màu sắc ánh sáng. Bắt đầu ở Diêm Hải Bình Nguyên ở trung tâm bốc lên. Chém giết tất cả tà thần diệt lại tất cả hỗn độn lại cháy lên hỏa diễm người. Thực hiện ngươi cùng thép cùng hỏa lập hạ ước. Mời đốt hết hắc ám cùng tà ác. Trở thành cái này tuyệt vọng đa nguyên trong vũ trụ một vệt ánh sáng. Liền như là ngọn đuốc thông thường chiếu sáng chúng ta, chiếu sáng đường phía trước đi, cũng không thu hút quang mang ảm đạm xuống. Joshua cùng Calis cái chán tách ra. Ta hiểu được, chiến sĩ nói khẽ, hắn ngẩng đầu, nhìn xem thế giới cuối cùng. Joshua đem quấn tại trên tay mình Calis đặt ở nơi bả vai. Rất trầm rõ ràng không có bất kỳ cái gì chất lượng. Chỉ là thuần túy tinh thần thể, nhưng vẫn là rất trầm, nặng nề không gì so sánh nổi. giống như nơi đó thả ở một toàn bộ thế giới nhân quả. Nhưng loại cảm giác này cũng không lạ lẫm, bởi vì tại chiến sĩ phía sau còn có rất nhiều thế giới. Kalis, Yuna, Huyết Nguyệt Thâm Uyên, cái này đến cái khác huyễn tượng hiển hiện lại tiêu tán. Grantia, Colonos, Sibea, một đầu lại một đầu nhân quả dây dưa. Bọn chúng hóa thành trường liên, hóa thành nặng nề cự nham, bị Joshua kéo đi lấy hướng về phía trước. Cho đến ngày nay, đã qua không biết bao nhiêu thời gian, mà giờ đây, bất quá là lại thêm một cái nơi ẩn núp văn minh cùng hắc vụ mà thôi. Này cũng không thể ảnh hưởng gì đó, bởi vì chiến sĩ mục tiêu từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua. Hắn rõ ràng biết mình dưới chân dẫm qua đến tột cùng là như thế nào đại địa cung đường. Nghe cho kỹ, ta cũng không phải vì các ngươi mới quyết định đi diệt trừ tất cả tà thần. Ta là bởi vì chính mình muốn đi, cho nên mới đi, Joshua thản nhiên nói, gây nên Kalis thấp giọng cười. Mà cùng lúc đó, hắn bước lên phía trước. Đây là cùng bất luận cái gì nhân quả, bất kỳ cái gì áy náy, bất kỳ cái gì gánh vác cùng trách nhiệm đều hoàn toàn không liên quan một bước. Một bước này, Joshua chỉ vì chính mình mà đi. Chiến sĩ đem tiếp tục đi tiếp như vậy, mãi đến ai cũng không biết cuối cùng. Đúng thế, hắn sẽ đi làm một ít chuyện, mà những sự tình này đem cải biến thế giới. Sau đó, đến tột cùng sẽ như thế nào? Kia, chính là sau đó cố sự, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.